Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 15, bàn chân to. A, Leon kêu thảm một tiếng, vừa mới đẩy ra nắp giếng, hắn liền cảm giác có đồ vật gì nện vào trên đầu của mình. Đau đớn một hồi, còn tốt mình phản ứng nhanh lên, bắt lấy hướng lên thẳng bậc thang, bằng không. Thoáng một cái liền đầy đủ đem mình đánh rơi xuống. Làm sao? Người phía dưới không biết phát sinh cái gì. Lập tức hỏi, Leon nào có thời gian trả lời. A, không đợi mình ổn định thân thể. Cái thứ hai tập kích liền lại theo nhau mà đến. Leon kêu to, dùng cánh tay ngăn trở mặt mình. Mượn đỉnh đầu ánh trăng cùng tinh quang. Hắn rốt cục thấy rõ, miệng cống thoát nước biên giới. Có một cây gậy gỗ đang không ngừng hướng mình đập tới. Này, đừng đánh, ta là cảnh sát, là người sống sót. Leon hô, hắn đương nhiên biết, có thể làm ra, cầm cây gậy đánh người, loại hành vi này. Khẳng định là nhân loại, cái kia bổng tử giống như là phản ứng chậm nửa nhịp đồng dạng. Lại nện mấy lần, nhưng là cuối cùng vẫn là dừng lại. Leon lúc này mới chật vật leo ra cống thoát nước. Ngay sau đó, hắn liền mang theo điểm tức giận, vừa định chỉ trích một cái kia đánh mình người. Thế nhưng là, hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì, hắn nhìn thấy, vậy mà là một cái nữ hài. Mà lại, cô gái này nhìn còn giống như nhìn rất quen mắt. Tại một giây sau, Leon liền nhớ lại tới, Sire, Shirley. Hắn hỏi, Shirley nghe sau, sững sờ một cái, mặc dù nàng không có trả lời vấn đề này, nhưng là cái kia phản ứng đã cho ra đáp án. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều leo ra cống thoát nước. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài này. Thành thị này mặc dù không lớn, nhưng là vừa ra khỏi cửa liền gặp được mình muốn tìm mục tiêu. Cảm giác này giống như là đẩy cửa ra. Dẫm lên trên đường phố cước thứ nhất, lại vừa vặn là ngâm phân đồng dạng, đúng dịp để người hoài nghi. Cái này mẹ hắn chính là có người cố ý an bài. Aida ngược lại là cái thứ nhất tỉnh táo lại, nàng hướng Shirley đi tới, cũng ngồi xổm ở trước mặt nàng. Người tốt, ta gọi Aida, người nhất định dọa sợ đi, ta là tới cứu ngươi đi ra. Nàng ôn nhu nói đến. Shirley theo bản năng lui về sau một bước, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, là tại nàng ở độ tuổi này bên trong phổ cập nhất một hạng xã giao tri thức. Cho dù ở cái này, có thể đụng tới nói tiếng người liền cảm ơn trời đất, hoàn cảnh lớn bên trong. Nàng in nguyên đối người xa lạ có một tia đề phòng trong lòng. Ta không biết ngươi, ta muốn đi tìm ba ba, Shirley nói. Aida gật gật đầu, đẹp mắt con mắt một mực nhìn lấy đối phương. Nơi này rất nguy hiểm, một mình ngươi là tìm không thấy ba ba mụ mụ. Ngươi cần trợ giúp, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể mang ta đi tìm bọn hắn. Aida cười gật gật đầu, cũng duỗi ra một cái tay, ra hiệu Shirley có thể tin tưởng mình. Shirley do dự, liền xem như nàng lại dũng cảm. Nhưng là nói cho cùng, nàng cũng chỉ bất quá là tiểu cô nương, mà tiểu cô nương liền khó tránh khỏi bị xinh đẹp đồ vật hấp dẫn, chính là một loại thiên tính. Tại cái này khắp nơi đều trở nên hư thối, bốc mùi thành thị bên trong, cái này ăn mặc lễ phục màu đỏ đại tỷ tỷ, không thể nghi ngờ tựa như là tại trong địa ngục nở rộ một đóa tiên diễm chói mắt đóa hoa đồng dạng. Càng xinh đẹp sự vật, liền càng nguy hiểm. Tốt, a, Shirley làm sao lại hiểu được đạo lý như vậy? Vì lẽ đó, nàng chậm rãi duỗi ra cánh tay, thoát ly ý thức đồng dạng, muốn đi nắm chặt Aida tay. Nhưng vào lúc này, đông, đông, đông, một trận tiếng bước chân truyền đến. Mặc dù chậm chạp, nhưng là rất nặng nề. Nghe, có thể phát ra loại thanh âm này người. Tối thiểu phải có 150 cây di trở lên. Leon lập tức bưng lên thương, nhắm chuẩn hẻm nhỏ cuối cùng, Đó là cái gì? Đương nhiên sẽ không có người biết. Sơ Lê rụt rè hồi đáp. Là bàn chân to. Tất cả mọi người sững sờ. Bàn chân to là cái gì? Sơ Ly lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy. Nó đang đuổi ta, đuổi ngươi. Ly ông hỏi ngược lại. Tốt, a, đoán chừng hắn hỏi Sơ Ly. Bàn chân to, tại sao phải đuổi nàng? Nàng cũng không có khả năng trả lời chính mình. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đồ chơi kia nghe giống một đầu tê giác đồng dạng trọng. Ly ông nói, có thể lời còn chưa dứt. Đông, đông, đông, tiếng bước chân kia tựa như là đột nhiên gia tốc, hướng phía bên này xông lại. Tiên sư nó, hắn tựa như là biết chúng ta ở đây. Ly ông hô to một giây sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại hẻm nhỏ lối vào một mặt tường đột nhiên bị tạc mờ. Không, đây không phải là bị tạc mờ, mà là bị thứ gì sinh sinh phá tan, bởi vì lực lượng cùng tốc độ đều quá mạnh, vì lẽ đó thoạt nhìn như là gặp một trận bạo phá. Mà cái kia bụi mù nổi lên bốn phía một nháy mắt. Đám người tựa như là thấy cái gì đồ vật, theo vách tường khác một bên vươn ra, sau đó hung mãnh đem một bộ tại lối vào bồi hồi zombie kéo vào vách tường bên trong cái hang lớn. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn dọa đến toàn thân một trận giật mình. Bọn hắn không nhìn thấy cái kia chợt lóe lên đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng là, Tử Lương nhìn thấy, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là, kia là một cái tay, mang theo đủ dài 10cm móng vuốt, bị máu tanh cơ bắp nhóm bao quanh ra, còn có chảy xuống đậm đặc máu tươi cường tráng cổ tay. Chính là như vậy một cái đại thủ, nháy mắt phá vỡ mặt tường, cũng đem cái kia zombie kéo vào bóng tối. Nếu như dựa theo tay tỷ lệ để tính, cái quái vật này hình thể, tối thiểu muốn đạt tới 3 mét có hơn, mà xuống một giây, tại tường khác một bên, cái kia sinh vật đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu to. Vượt quá mọi người dự kiến chính là, cái này tiếng kêu to giống như cũng không làm sao quá mức đinh tai nhức óc. Ngược lại càng giống là một nhân loại phát ra gầm rú. Bất quá lúc này, không có người sẽ còn quan tâm điểm này. Cái kia âm thanh gầm rú chỉ duy trì 1-2 giây, tiếp lấy liền vang lên, bá kít, giống như tại gặm ăn chất thịt thanh âm. Lập tức, vèo một cái. Theo cái kia lỗ thủng bên trong bay ra một khối mang theo một cánh tay đồ vật. Chính là cái kia nữ tính zombie. Bất quá chỉ có một bộ phận. Nó bị cái kia thần bí sinh vật dùng sức mạnh cường tráng cánh tay đem xé thành hai nửa. Phần eo trở xuống bộ vị tất cả đều không gặp. Chỉ còn lại nứt ra làn da cùng nửa người trên cơ bắp. Giống như là một khối thấm đầy máu bánh bột lọc đồng dạng. 3. Một cái đập vào trên tường, máu tươi nổ tan, nhuộm đỏ cả mặt vách tường. Mẹ nó, chạy mau, Ly ông hô to đến, không quản đồ chơi kia là cái gì. Dù sao theo vừa mới cái này mấy giây bên trong, nó liền tối thiểu biểu hiện ra hai chủng loại tính. Thứ nhất, lão tử khẩu vị tốt, mà lại sinh lạnh không tốt. Thứ hai, lão tử tùy tiện vung tay lên. Đó chính là một đài vận tốc 180 xe bọc thép đối diện đổi tới. Vì lẽ đó, liền xem như đồ đần cũng có thể biết. Đối mặt loại vật này, lựa chọn tốt nhất chính là chạy. Nhưng mà, trong bụi mù, một trận đột nhiên xuất hiện gió mạnh. Nương theo lấy nghiền nát đá vụn cùng mùi máu tươi. Oanh, một tiếng, một cái, người, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.